BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 56, vợ chị sắp nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý thật sự rất ấm ức, không cho thì thôi. Sao lại bảo người ta biến chị Cao chưa từng bị đối xử như vậy bởi Triệu Tuân Âm, lòng cảm thấy tủi thân đến mức muốn rơi nước mắt. Thật ra, Triệu Tuân Âm cũng không biết mình đang ghen kiểu gì, nhưng tiềm thức của cô không muốn ai biết đến sự dễ thương của Thi Nam Bắc. Cô không quên sau khi gặp Thi Nam Bắc, quản lý đã cảm thán suốt 2 ngày rằng cô già cả lại hưởng được cỏ non tuyệt vời. Không thoải mái chút nào. Dù nói vậy, cuối cùng Triệu Tuân Âm vẫn đưa số điện thoại của Thi Nam Bắc cho quản lý. Một phần vì chuyện này thật sự cần Thi Nam Bắc tự quyết định, một phần khác là vì lo lắng nếu có việc gấp mà Thi Nam Bắc không liên lạc được với cô thì có thể liên lạc với quản lý. Trước khi đưa số, Triệu Tuân Âm dặn dò quản lý rất kỹ. Bảo chị đừng nói những chuyện linh tinh trước mặt Thi Nam Bắc. Cô lo lắng rằng nếu quản lý nói linh tinh, Thi Nam Bắc vốn đã hơi chê cô, có thể sẽ đạp cô mà chạy đến với vòng tay của các nữ diễn viên khác. Không phải chứ, cậu cần gì phải vậy? Cậu là ảnh hậu đấy, sao lại phải cẩn thận, lo được lo mất như vậy? Quản lý thật sự chưa từng thấy Triệu Tuân Âm trong bộ dạng này, nói đi nói lại trong điện thoại. Chỉ riêng chuyện dặn dò về Thi Nam Bắc đã kéo dài hơn 10 đến 20 phút, đến mức tai cũng sắp mọc kén. Triệu Tuân Âm thở dài một hơi, rồi kể lại câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của 2 nữ thần tượng trong nhóm Water Aerogirl mà vợ cô rất yêu thích, trước mặt quản lý. Không hổ danh là ảnh hậu, khi truyền đạt sự hâm mộ của Thi Nam Bắc dành cho 2 nữ diễn viên đó, giọng điệu và biểu cảm của Triệu Tuân Âm rất chân thật. Quản lý chỉ cần nghe cô nói một lần là có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy cảm xúc của Thi Nam Bắc khi kể về chuyện này. Quản lý như hiểu ra vấn đề, hóa ra cậu đang ghen với 2 tân binh đó sao? Triệu Tuân Âm, ghen cái đầu cậu đấy. Triệu Tuân Âm không nói 2 lời, lập tức cúp máy. Quản lý nhìn điện thoại bị cúp, ngây người ra một lúc rồi không nhịn được cười. Xem ra cô gái nhỏ đó rất lợi hại, có thể làm cho Triệu Tuân Âm, người luôn phong lưu, yêu say đắm, còn lén lút ghen tuông sau lưng. Ồ, thật bí ẩn. Triệu Tuân Âm không biết rằng quản lý của cô sau lưng nói cô bí ẩn. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến người vợ đáng yêu của mình. Ngày hôm sau khi xong việc trên sân khấu, cô tranh thủ gọi cho Thi Nam Bắc, nói rằng quản lý của mình sẽ liên lạc để hỏi về việc tham gia chương trình tạp kỹ. Kết quả là Thi Nam Bắc không quan tâm. Chương trình tạp kỹ, em lên đó làm gì? Em đâu phải ngôi sao? Không đi đâu, Thi Nam Bắc vừa chơi game vừa nói với Triệu Tuân Âm. Em lại chơi game, Triệu Tuân Âm hỏi, qua điện thoại cô nghe rõ tiếng game từ loa máy tính của Thi Nam Bắc. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? 10 lần gọi cho Thi Nam Bắc thì 8 lần em ấy đang chơi game. Đôi khi cô thật sự thắc mắc, với tính cách mê game và đọc truyện đồng nhân như vậy, làm sao Thi Nam Bắc lại có thể đỗ vào học viện y của Đại học Tứ Xuyên và học thạc sĩ liên thông? Phải chăng vì gia đình Thi Nam Bắc đều là danh gia vọng tộc, nên trí thông minh của em ấy cao hơn người thường? Chỉ một ván thôi, Thi Nam Bắc cười tươi nói trong điện thoại. Em đã thi xong và môn nào cũng qua rồi. Bà nội còn nói em thi tốt lần này, chị cho em thư giãn chút đi. Nói cũng có lý, nghĩ đến bảng điểm toàn A của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm đành nuốt lại câu. Trẻ con nên chăm chỉ học hành, đừng mê chơi game. Của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Nam Bắc chơi nhưng việc chính vẫn không hề lơ là. Cô là vợ, muốn dạy bảo đôi câu cũng không có cớ gì. Thở dài, cô nghĩ mình không nên đi xem mắt với một học bá như vậy. Dù Thi Nam Bắc dùng thành tích để thuyết phục, nhưng Triệu Tuân Âm vẫn không yên tâm. Em nhớ hôm nay chiều đến nhà bà nội ăn tối nhé. Bà nội sắp đi du lịch nước ngoài, trước khi đi muốn gặp em, đừng đến muộn nhé. Chị bảo trợ lý đến đón em, nhớ rồi mà, không sao đâu, gọi người qua đón phiền lắm, em tự lái xe đi, em vừa lấy bằng lái vẫn còn nóng hồi. Thi Nam Bắc nói, Triệu Tuân Âm vừa xong việc ở phim trường, đang trang điểm để chuẩn bị tham gia buổi phỏng vấn với bà chủ kỳ. Cô tranh thủ gọi điện cho Thi Nam Bắc, cô vốn nghĩ Thi Nam Bắc ở nhà một mình sẽ buồn chán, mình phải tranh thủ thời gian để bầu bạn, nhưng không ngờ, không có cô ở nhà, Thi Nam Bắc càng tự do. 2 tuần này, Thi Nam Bắc chơi game, đi xem ca nhạc và đi dạo phố với bạn bè, không hề bị ảnh hưởng. Có cô hay không dường như không quan trọng, cô thật sự không có chút tự trọng nào khi làm ảnh hậu trước mặt Thi Nam Bắc, vì vợ cô không hề có chút tự hào nào khi được ngủ với thần tượng, cũng không có chút tự hào nào khi chinh phục một chị lớn. Mọi lời An Hòa nói đều không có câu nào là thật. Em biết lái xe chứ? Không phải cô không tin vợ mình, nhưng nhìn Thi Nam Bắc, cô luôn cảm thấy Thi Nam Bắc nên là tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà, không bao giờ dính tay vào việc gì. Vì vậy, lái xe cũng không phải là việc em ấy sẽ làm, huống chi cô còn nhớ Thi Nam Bắc nói rằng em ấy thi trượt lần hai. Qua hơn một tháng, bây giờ Thi Nam Bắc đã thi lại và có bằng lái, nhưng cô vẫn lo lắng. Có lẽ do cô đã lớn tuổi, hoặc là vì cô cưới một người vợ quá trẻ, Triệu Tuân Âm cứ lo lắng không ngừng, khiến bà chủ Kỳ ngồi cạnh cũng phải nhìn cô một cái, không ngờ cô lại nhiều lời như vậy. Triệu Tuân Âm, cô cũng không muốn thế, chủ yếu là Thi Nam Bắc quá nghịch ngợm. Em biết mà, Thi Nam Bắc nghe vợ lo lắng liền không quan tâm nói. Lái xe có gì khó, em đã có kinh nghiệm lái xe 10 năm rồi. Nghe lời nói dối của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm thấy có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng. Em mới 21 tuổi, sao có 10 năm kinh nghiệm lái xe? Thi Nam Bắc nói dối mà không chớp mắt. Hồi nhỏ chị không đi xe đạp à? Xe đó không tính là xe sao? Sao lại không tính là kinh nghiệm lái xe? Triệu Tuân Âm bị vợ mình nói đến không còn lời nào. Hình như cũng có lý. Vậy em lái xe cẩn thận, chị sắp lên hình rồi, lát nữa không nghe điện thoại được. Triệu Tuân Âm dặn dò như một bà mẹ, chìa khóa xe để ở tủ hành lang, em thích chiếc nào thì lấy, chiếc Mercedes có ghế lái bên phải, em có thể không quen, đừng lái chiếc đó, còn lại đều được. Nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không yên tâm, Triệu Tuân Âm lại hỏi. Thật sự không cần chị bảo trợ lý đến đón em, thì Nam Bắc có lẽ trong đời chưa bao giờ cảm thấy tức giận vì kỹ năng lái xe của mình bị nghi ngờ như vậy. Nàng là người thụ động, bị vợ nghi ngờ trên giường đã đành, sao xuống giường còn bị nghi ngờ nữa. Thật sự quá thảm, vì vậy thì Nam Bắc khẳng định, không cần, em đã nói không cần là không cần, giữa vợ vợ có thể có chút tin tưởng được không, Triệu không có lòng tin với vợ Tuân Âm. Được rồi, nói đến mức này rồi, đã lên đến mức độ tin tưởng trong hôn nhân, cô còn có thể làm gì đây? Tất nhiên là chọn cách tin tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tin tưởng mà Triệu Tuân Âm vừa khó khăn lắm mới giành được cho Thi Nam Bắc cũng không kéo dài lâu. Vừa lên hình chưa được bao lâu, cô đã nhận được tin vợ mình lái chiếc BMW của cô ra ngoài và bị người ta đâm vào đuôi xe. Lúc đó, chỉ mới 2 tiếng kể từ khi cô cúp điện thoại với Thi Nam Bắc, tính cả thời gian chơi game, thời gian lái xe thực tế có lẽ chưa đến nửa tiếng. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Trong buổi phỏng vấn, khi Triệu Tuân Âm nghỉ giữa chừng, nghe quản lý của mình thông báo rằng Thi Nam Bắc lái xe ra ngoài và bị người ta đâm, còn bị phóng viên bới móc ra chuyện này, mặt cô lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tức là bây giờ vợ của cậu, Thi Nam Bắc, đã lên hot search trên Weibo rồi. Quản lý nói với cô, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp. Triệu Tuân Âm, nói cách khác, Triệu Tuân Âm luôn lo lắng, nhớ nhung ngày đêm, không muốn vợ mình xuất hiện trước ống kính, kết quả là vợ cậu tự lái xe ra ngoài, bị đâm và lên hot search. Có lẽ sợ Triệu Tuân Âm không hiểu, quản lý của cô lại dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích, cố gắng trong vài câu tóm gọn hết sự ngốc nghếch của Thi Nam Bắc. Nói chi tiết như vậy có ý nghĩa gì? Mặt Triệu Tuân Âm càng lúc càng đen, hỏi quản lý. Bây giờ tôi quan tâm chuyện này sao? Bây giờ người có sao không? Có bị thương ở đâu không? Người không sao, chỉ là đuôi xe bị đâm một chút, nhưng vợ cậu rộng lượng lắm. Xuống xe còn kết bạn với người ta, nhìn thế nào cũng chỉ thiếu uống vài ly thôi. Triệu Tuân Âm nghe xong liền im lặng. Về việc lòng Thi Nam Bắc rộng lớn đến đâu, không chỉ cô mà ngay cả bà nội của Thi Nam Bắc cũng không thể nói chính xác được. Người ta nói lòng rộng là bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Nhưng Thi Nam Bắc không chỉ giúp đếm tiền mà còn nghiêm túc nhắc nhở người bán là bán giá quá thấp. Nam Bắc à, người ta nói lòng rộng là bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Nhưng con thì vừa đếm vừa ân cần nhắc nhở người ta là đừng bán con với giá quá thấp. Bà nội của Thi Nam Bắc từng nói với Triệu Tuân Âm qua điện thoại khi giới thiệu đối tượng xem mắt. Giao nó cho người khác bà không yên tâm, hai đứa đều do bà nuôi lớn, nếu con thấy được thì thử xem sao. Không hiểu sao, tối hôm đó sau khi nghe điện thoại từ bà nội Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm mơ thấy Thi Nam Bắc nhỏ bé đứng trước mặt mình, gọi cô là Tuân Âm, bằng giọng ngọt ngào. Sau khi tỉnh dậy, Triệu Tuân Âm đã gọi lại cho bà nội Thi Nam Bắc, nói rằng cô đồng ý gặp mặt. Và rồi câu chuyện của họ bắt đầu từ đó, nhưng việc quan trọng bây giờ vẫn là chuyện này, đặc biệt khi Triệu Tuân Âm nghe nói vợ mình bị paparazzi quay trực tiếp thì tâm trạng cô càng tồi tệ hơn. Là báo nào, bảo họ tắt ngay cái phát sóng chết tiệt đó. Triệu Tuân Âm thật sự tức giận, nhưng quản lý lại nói. Bây giờ số người xem trực tiếp đã lên tới 70-80 nghìn, đều muốn xem vợ cậu trông như thế nào. Nếu chưa lên hình thì không sao, nhưng bây giờ đã lên hình rồi, báo đó chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Quản lý nhìn vào Weibo, ngẩng đầu nói với cô. Ồ, bây giờ vợ cậu đã lên hot search số 1 trên Weibo rồi. Tự mình đánh bại hai nghệ sĩ đã mua hot search để quảng bá phim mới, leo thẳng lên số 1. Phía sau còn có chữ, bảo, nữa, Triệu Tuân Âm, im ngay được không, cách chương.